Phần 4. Châu Phi. Chương 41. Thực dân Tây Ban Nha hiện đại. Nếu anh từng có ý định có con và muốn chúng được sống một cuộc đời giàu sang, anh cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo chúng ta có thể chiếm được cả viên ngọc đen này. Châu Phi, BT. Lời cảnh báo của Jokrit đã giúp tôi có thể sống với chính con người mình, đồng thời cảm thông cho lỗi lầm của những cố vấn Mỹ khác, những người đã cùng ở với tôi trong một biệt thự tại Alexandria mùa hè năm 1974. Bóng dáng của ông ta đã ám ảnh tôi từ Cairo đến khu quần thể kim tự tháp ở Gaza, và ngay lúc này đây, nó đang lảng vảng đâu đó sau viên quan chức của chính phủ Ai Cập, người ngồi ở một đầu của cái bàn làm bằng gỗ tuyết tùng chắc nịch. Thoạt nhìn có vẻ quá khổ đối với một phòng ăn trang nhã trong dinh thự mà chúng tôi đang thuê. Từ thời xa xưa, dinh thự đồ sộ này được xây bởi một thương nhân người Anh. Người này đã tích lũy cơ đồ của mình bằng cách vận chuyển ngà voi châu Phi, xác ướp và những món châu báu ăn cắp được từ những ngôi mộ cổ bán cho các bảo tàng của châu Âu. Vị quan chức mỉm cười tự mãn. Lịch sử đã chứng minh rằng Ai Cập là cái đầu của con chó, mà phần thân của nó chính là lục địa châu Phi. Ánh mắt ông đưa quanh bàn, như đưa 10 người chúng tôi, những người mang quốc tịch Mỹ, đặt chân đến mảnh đất đó để xây dựng hệ thống nước, hệ thống xử lý rác thải và các cơ sở hạ tầng khác. Ông đấm mạnh xuống mặt bàn. Hãy chung vai với Tổng thống, ngài Anwar Sadat đáng kính, nắm lấy toàn bộ châu Mỹ và sau đó là châu Phi, chủ nghĩa tư bản cho toàn thế giới. Nói một lúc, ông dừng lại, né sang một bên để người hầu bàn bắt đầu công việc phục vụ bữa tối. Chúng ta là những kỵ sĩ, đến đây vừa đúng lúc để cứu lấy pháo đài. Một kỹ sư công trình dân dụng đến từ Colorado lẩm bẩm. Một người khác vẻ trầm ngâm nói, hãy hy vọng chúng ta không phải là ông Custer. Chú thích. Custer là đồng chủ tịch công ty an ninh tư, Custer Petro. Như hầu hết nhà thầu Mỹ làm ăn tại Iraq, Custer Petro cũng được thỏa thuận nhận cái gọi là chi phí cộng thêm, tức lợi nhuận được đảm bảo tăng tỷ lệ thuận với ngân sách chi ra. Tuy nhiên, điều tra cho thấy Custer Petro rất ma quái khi rỉ rói hàng triệu đô la từ ngân sách nhà nước bằng cách lập hóa đơn giả với những công ty ma để qua mặt kiểm toán viên. Hết chú thích. Câu nói của anh ta khiến chúng tôi phải bật cười. Việc tự thuyết phục mình rằng Ai Cập là mũi nhọn để phát triển toàn bộ phần còn lại của lục địa đen đã trở thành một bài luyện tập tinh thần hàng đêm của tôi. Chúng tôi, những cố vấn Mỹ luôn tự hào về năng lực ngụy biện, khả năng định lượng, giảm thiểu những vấn đề phức tạp trong thống kê bằng việc tóm tắt số liệu trên bản biểu, đồ thị và biểu đồ. Trong chúng tôi, một vài người là tiến sĩ, phần lớn những người khác đều là thạc sĩ. Duy chỉ có tôi là có bằng cử nhân khoa học tầm thường, nhưng tất cả đều đủ khôn ngoan để biết giữ im lặng về nhiệm vụ. Đặc trưng của những chuyên gia phát triển như chúng tôi là những kẻ tiên phong tiêu tốn một lượng thời gian xa xỉ nào đó để có thể cam đoan rằng công việc của chúng tôi ở Alexandria sẽ tạo nên một kỷ nguyên mới trên khắp châu lục, và đến khoảng đầu thiên niên kỷ thứ ba thì tất cả những vấn đề nghiêm trọng của châu Phi sẽ chỉ còn là di tích của quá khứ mà thôi. Đối với cả nhóm làm việc cũng như đa phần người dân Mỹ thì đây dường như chỉ là một sự lừa gạt quá đỗi dễ dàng. Tiếp sau những mẫu hình của các đế chế trước đây, các thực dân Tây Ban Nha hiện đại này đã giao kèo sẽ biến những xã hội bướng bỉnh nhất thành mô hình thu nhỏ của chính chúng. Những kẻ ngoại đạo sẽ được cứu rỗi chỉ khi nào họ chịu thay đổi và đi theo đạo Thiên Chúa, hay cũng chính là nền dân chủ, một thuật ngữ mà ngày nay người ta hay sử dụng. Đồng thời, họ phải khuất phục sự lãnh đạo và khai sáng của một hoàng đế La Mã hay một vị vua, chính là ngài Tổng thống Mỹ hiện nay. Mặc dù đã cố gắng tự thích ứng, nhưng càng ngày tôi càng trở nên hoài nghi hơn. Dẫu cho tôi có thể nghe thấy những lý lẽ này ở Indonesia, Iran, Colombia hay ở Ai Cập đi chăng nữa, thì dường như chúng đều hàm chứa những ngụ ý tôn giáo mà giáo lý Calvin vẫn thường răn dạy tôi. Trong đó tôi nghe như thấy những lời răn khắt khe của vị mục sư thanh giáo nổi tiếng, đức cha Constantine Mather, vùng New England. Nhưng liệu tôi có thể chắc chắn rằng ngọn lửa địa ngục sẽ thiêu sống bất cứ ai đứng về phía Liên bang Xô Viết. Liệu Thánh Peter có đứng trước cổng thiên đàng, mỉm cười và dang vọng rộng tay của người để đón lấy những nhà tư bản? Và cho dù ai đó có thể thuyết phục tôi trả lời rằng có, thì liệu chúng ta có ngăn cản được những ngọn lửa đó ảnh hưởng tới chính chúng ta hay không? Phải căn trí tưởng tượng của mình như thế nào mới có thể hình dung được lối sống Mỹ như một nền kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa? Bởi vì tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ nói lên một điều rằng các doanh nghiệp nhỏ lẻ rồi sẽ đi đến sự diệt vong và thay vào đó là các tập đoàn lớn như những con thú ăn thịt đứng đầu hệ sinh vật mà cách sắp xếp là sinh vật lớp trên ăn sinh vật lớp dưới. Nhưng như chúng tôi đã nhất quyết quay trở về với những trust độc quyền xuất hiện vào cuối những năm 1800 và hiện nay điều ấy đang xảy ra trên phạm vi toàn thế giới. Vậy tôi đang làm gì đây? Hàng đêm tôi vẫn tự hỏi chính mình câu hỏi này. Tôi nghĩ về chuyến đi đầu tiên đến Trung Đông, những ngày ngắn ngủi ở Beirut, Marlon's Rando, chuyến đi thăm trại tị nạn với Smiley, rồi nào là những cảnh vật, mùi hôi thối, những mớ vải rách nát và những thứ âm thanh hỗn độn. Đã gần 40 năm trôi qua, nhưng dường như tất cả đã trở thành một phần của cuộc đời tôi. Sau buổi tối, tôi thường lang thang dọc bờ biển Địa Trung Hải, cũng chỉ cách vài đoạn đường từ khu biệt thự nơi chúng tôi ở. Những đợt sóng đen kịt vỗ ì ọp vào vách đá đưa tôi trở về thời đại xa xưa, về với Antony và Lebocha, các pharaon, những hoàng đế, nữ hoàng đã xây dựng nên nền quần thể kim tự tháp, hay về Moshi. Tôi nhìn xa xăm, vượt qua những ngọn sóng hướng về phía Italia, hay qua phía đông đến Hy Lạp và tiến xa hơn nữa về phía đông để đến vùng đất của những người xứ Phoenicia mà bây giờ là Lebanon. Hoài niệm về những đế chế cổ xưa đã khiến tôi cảm thấy thanh thản chút ít. Lịch sử là một tấm thảm đã bị loài người chúng ta làm rối tung lên bởi sự tàn bạo và những cuộc xâm chiếm. Tiếng sóng biển vỗ về, vuốt ve tâm hồn đang dằn vặt đau khổ của tôi. Rodrick đứng trước mặt tôi, chỉ vào tấm bản đồ được chiếu sáng treo trong phòng họp ban giám đốc của MAIN. Điều quan trọng bậc nhất đó là tương lai những đứa con mà tôi sẽ sinh ra. Vì lợi ích sau này của chúng, ta phải kiểm soát được châu Phi và khu vực Trung Đông. Ý thức về những ảnh hưởng mang tính định mệnh đối với thế hệ tương lai đã thúc đẩy tôi bước tiếp trên con đường của mình. Và tất nhiên, cũng bởi một lẽ tôi đang sống một cuộc đời phiêu lưu, được đi và ngắm nhìn biết bao miền đất trên thế giới, điều mà trước đây tôi chỉ dám mơ ước. Thu thập hậu hĩnh giúp tôi thực hiện tất cả những đam mê này. Khi màn đêm buông xuống, bao trùm Địa Trung Hải, thỉnh thoảng tôi thường quay lại, nhìn về phía ánh đèn ở Alexandria, và từ xa xa, tôi thấy một dải châu Phi rộng lớn. Tôi hình dung đó như thể là vùng đất của những cơn ác mộng được miêu tả trong cuốn Horse of Darkness, Trái tim của bóng tối của Conrad. Một điềm gỡ, một tai họa đã được báo trước. Ở nơi ấy, con người đối xử với nhau thật tồi tệ. Trong mắt tôi, không nơi đâu mà nạn bạo lực lại khủng khiếp và ghê sợ như ở châu Phi. Mặc dù đã từng sống ở Amazon, nhưng tôi vẫn cảm thấy Congo có một cái gì đó rất khác, và sự khác biệt này đã định nghĩa cho toàn bộ châu Phi. Khi còn trẻ, tôi rất thích những cuốn sách về Tạc Răng, cánh rừng rậm nhiệt đới của Anh là thiên đường đối với tôi. Về sau này, khi đã trải qua những thăng trầm trong cuộc đời của một sát thủ kinh tế và bắt đầu hiểu ra sự thật về lịch sử thời hiện đại, thì nơi nương náu của Tạc Răng cũng đã bị giảm giá trị trong tâm trí tôi. Người hùng của Edgar Rice Burroughs đã ở đâu khi những kẻ buôn bán nô lệ tới? Trong khi Amazon là một khu rừng nhiệt đới đầy sức sống và nghị lực, thì Congo lại là một đầm lầy đầy tội ác. Tôi đã từng đến thăm những khu nhà ổ chuột ở Mỹ Latin, châu Á và Trung Đông, đã giật mình, bàng hoàng trước bảo tàng tòa án dị giáo ở Lima và những tấm ảnh chụp cảnh chiến binh bộ lạc Apache bị xích vào những bức tường trong ngục tối của quân đội Mỹ. Tôi cũng biết về tình trạng bạo lực mà quân đội Suharto và lực lượng cảnh sát mật SAVAK của Hoàng đế Iran đã gây ra. Nhưng trong tâm trí của tôi, không gì so sánh được với châu Phi. Tôi tưởng tượng ra những điều mà tôi chưa từng được tận mắt chứng kiến. Trong đó, tôi thấy những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội bị vây bắt. Họ bị lôi lên những con tàu nô lệ trong tiếng la khóc, bị quẳng chồng chất lên nhau, nôn mửa, ỉa đái, kiệt quệ, bị đẩy đến các chợ bán đấu giá, rồi đổ mồ hôi, đổ máu, rồi chết. Trong khi tại quê hương châu Phi của họ, đất đai, con người, động vật, rừng rậm bị giày xéo, bị tàn phá bởi những người châu Âu đi khai sáng văn minh. Tất cả chỉ để cho tổ tiên của tôi có thể vênh váo, mặc những tấm áo choàng dài sang trọng. Tôi thường suy ngẫm về những điều này, cho đến một buổi chiều nọ, tôi đã gặp một đôi nam nữ. Họ vừa chạy trốn khỏi quê hương Sudan của mình. Sau khi lắng nghe câu chuyện kinh hoàng của hai người, tôi buộc phải thú nhận rằng chính mình đang lặp lại những tội ác của những kẻ buôn nô lệ trước đây. Mời các bạn cùng đến với nội dung chương 42, nằm trong vạt áo của nước Mỹ. Lúc đó, tôi đang tự mình vào đạp ngăn nước biển, ngắm nhìn những người dân dỡ hàng ở tàu xuống, thì hai người bọn họ đã lại gần và đứng cạnh tôi từ lúc nào. Chúng tôi mỉm cười với nhau. Một người nói, "Xin chào, anh khỏe chứ? Anh có nói tiếng Anh không?" Vào thời điểm đó thì điều này không phải là bất thường. Mọi người thường đến làm quen với tôi bằng những câu chuyện rất ngẫu nhiên, có thể do tính tò mò hoặc có thể để luyện tập chút tiếng Anh của mình. Có, tôi trả lời. Tôi đến từ Mỹ, tôi là John, còn các bạn? Tên tiếng Anh của tôi là Sammy, đây là em gái tôi, Samantha. Tôi mời họ đến một quán cà phê và chúng tôi ngồi tán gẫu ở đó vài tiếng đồng hồ. Họ nói với tôi, họ đến từ miền Nam Sudan. Miền Bắc là nơi ở của các tín đồ Hồi giáo. Sammy giải thích, ở miền Nam, nơi chúng tôi sống rất khác. Anh ta từ chối nói cụ thể, nhưng tôi biết đó là vùng đất của các bộ lạc. Hai bạn có phải là người Hồi giáo không? Tôi hỏi. Anh trả lời, chúng tôi đang tập. Mặc dù lúc đó tôi không có ý ép anh ta, nhưng những ngày sau đó, khi đưa tôi đi thăm vài cảnh đẹp ở Alexandria, họ tiết lộ rằng người của họ thờ cúng các vị thần đất. Họ đến Alexandria sau khi bố bị giết, còn mẹ thì bị những người phương Bắc bắt đi, rồi bị bán trong các chợ buôn bán nô lệ tình dục. Sammy kể lại, lúc đó chúng tôi đang đi lấy nước, nghe tiếng mẹ la khóc nên chúng tôi đã trốn vào mấy tảng đá. Tôi đã rất sợ hãi, Samantha nói, rồi lặng lẽ gục mặt vào đôi bàn tay. Họ tìm thấy một khoản tiền nhỏ mà bố mẹ đã cất kỹ và tìm đến Alexandria, nơi mà họ nghĩ sẽ an toàn hơn so với ở Cairo. Hơn thế nữa, ở đó những người họ hàng xa sẽ cho họ một chỗ nương nhờ. Họ chuyển sang theo đạo Hồi, mặc dù họ thừa nhận sẽ vẫn tiếp tục thờ cúng những vị thần của tổ tiên. Qua người bác của mình, họ được gặp một đôi vợ chồng người Anh. Đôi vợ chồng này đang quản lý một ngôi trường nhỏ dành cho trẻ mồ côi. Họ cho hai anh em một căn phòng nhỏ, cấp tiền ăn và còn cho họ đi học. Đổi lại, hai anh em phải làm những công việc vặt trong trường. Vượt qua trở ngại đầu tiên, ba chúng tôi dành rất nhiều thời gian bên nhau. Chúng tôi gặp nhau vào các buổi chiều muộn, khi họ đã làm xong công việc của mình. Tôi mời họ đi uống cà phê và thỉnh thoảng đi ăn tối, còn họ đưa tôi đi thăm các khu chợ, bảo tàng, phòng trưng bày được liệt kê trong các cuốn sách hướng dẫn du lịch. Họ cũng giới thiệu cho tôi các nhà hàng ở Sudan và những nơi trong thành phố mà ít người nước ngoài biết đến. Bất chấp những gian khổ mà họ đã phải trải qua, họ vẫn sống nồng ấm và cởi mở. Đối với tôi, Sammy và Samantha đã mang đến một sự khoái khỏa thú vị từ những lời đùa cợt của các cố vấn đồng nghiệp. Với bản chất công việc của mình, tôi luôn luôn có thể viện cớ chờ thời gian gặp họ là để thu thập thông tin cho các báo cáo mà sau này tôi sẽ phải hoàn thành. Một thời gian sau, tôi phải thú thực rằng tôi đã yêu Samantha. Tôi đã mơ mộng viễn vông rằng tôi sẽ cưới người con gái châu Phi xinh đẹp này, sẽ đưa hai anh em họ về Mỹ cùng với mình. Tôi thích thú với việc mường tượng ra những phản ứng của cha mẹ vào các ngày mà tôi xuất hiện tay trong tay cô gái da đen, người Sudan trẻ đẹp. Khi tôi đề cập với Sammy ý định đến sống ở Mỹ, tôi đã mong đợi anh sẽ vui mừng đồng ý. Thế nhưng ngược lại, anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt buồn sầu. Anh nói, chúng tôi là người châu Phi, chúng tôi phải quay trở lại Sudan và giúp đỡ đồng bào của chúng tôi. Bằng cách nào, anh sẽ làm gì chứ? Đấu tranh giành độc lập. Nhưng Sudan đã giành độc lập vào năm 1956 rồi còn gì? Không có Sudan nào cả, chúng tôi là hai đất nước, chứ không phải một đất nước mà người Anh và người Ả Rập đã tạo nên. Là miền Bắc của người Hồi giáo và miền Nam ư? Phải, phía Bắc thuộc Trung Đông và phía Nam thuộc Châu Phi. Điều này lại mang đến cho tôi một viễn cảnh hoàn toàn khác với những gì Rodrick đã nói. Ai Cập và Sudan là hai đất nước khác nhau. Tôi rất ngạc nhiên là trước đây tôi lại chưa từng để ý đến điều này. Vậy còn Ai Cập thì sao? Tôi hỏi. Nó thuộc Trung Đông hay Châu Phi? Chẳng thuộc nơi nào cả. Vậy là sao? Anh có nhận ra rằng đất nước này chưa từng có một người lãnh đạo gốc Ai Cập nào sau cái chết của Pharaoh Nestanebo khoảng 300 năm trước khi Chúa Giê-xu của các anh ra đời, cho đến tận bây giờ, trong thế kỷ này. Thú thật là tôi đã rất sửng sốt. Vậy thì Ai Cập nằm ở đâu? Ai Cập đã từng thuộc châu Âu. Còn bây giờ, nó nằm trong vạt áo của nước Mỹ. Cùng đến với chương 43, một lính đánh thuê ra đời. Lần đầu tiên khi tôi đến thăm Beirut năm 1971, Jacques Corbin còn đang ở trong độ tuổi thiếu niên. 4 năm sau, khoảng thời gian tôi đến Alexandria, hắn lớn nhanh như thổi. 19 tuổi, hắn đã nghĩ tới việc rời xa gia đình, xa quê hương. Jacques đã mơ về châu Phi trong cả cuộc đời của mình. Quyết định theo đuổi giấc mơ đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời hắn và biến hắn trở thành một lính đánh thuê. Một trong rất nhiều nhiệm vụ của hắn là phải ám sát vị tổng thống của một trong số những quốc gia có vị trí chiến lược bậc nhất châu lục. Nhiệm vụ này cũng gây dựng nên tình bạn kéo dài suốt nhiều năm giữa tôi và Jack. Là con trai của một ủy viên ban quản trị một tập đoàn của Mỹ, Jack lớn lên trong bạo lực. Hắn và những người bạn thân đã có nhiều buổi chiều ngồi bên bờ rào khu ngoại ô, nơi có thể quan sát thấy một phần của Beirut, tận mắt chứng kiến những cảnh đời đang diễn ra phía xa. Không như những đứa trẻ bình thường khác, đôi khi những sự việc xảy ra hàng ngày đối với chúng lại liên quan đến chết chóc. Một buổi chiều nọ, qua ống nhòm, chúng nhìn thấy ba người đàn ông cùng xúm vào đánh một người khác, sau đó nhấc bổng cái thân hình mềm nhũn của ông ta quẳng lên phía sau một chiếc xe tải nhỏ. Một lần khác, chúng chứng kiến cảnh một bà mẹ bị cưỡng hiếp ngay trước mặt đứa con trai bé bỏng. Tiếp đó là cảnh một người đàn ông một mình bò ra khỏi bụi rậm và cố giúp hai người khác bò đến một ngôi nhà cạnh đó. Có lệnh ngừng bắn. Jack cùng một đứa bạn liều mạng xuống thành phố để xem một bộ phim. Khi chúng rời rạp chiếu phim, súng lại nổ. Lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Một chiếc Mercedes màu đen phóng vụt qua. Nó dừng lại, quay đầu rồi đổ hẳn lại. Ba người đàn ông lao ra khỏi xe, tay khui khua những khẩu AK-47. Bọn họ dùng súng thúc Jack và đứa bạn, quát tháo, lăng mạ bằng tiếng Ả Rập. Họ đẩy chúng vào ghế sau của chiếc xe ô tô sang trọng màu đen, buộc tội chúng làm gián điệp cho Israel, lấy súng quật tới tấp và dọa sẽ giết chúng trước khi mặt trời lặn. Chiếc Mercedes giảm tốc, rẽ vào những con ngõ hẻm qua khu nhà ổ chuột của người Ả Rập. Trong thành phố này, đó là khu vực cấm đối với những người như Jack. Sau đó, chúng bị đưa đến trước một người. Ông ta ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc. Tạ ơn Chúa, ông ta là người của Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, chứ không phải là các nhóm vũ trang cực đoan. Jack nói với tôi. Tôi đưa cho ông ta xem cái cuốn vé xem phim. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng ơn Chúa là tôi đã nhét chúng trong túi. Ông ta quở trách mấy tên tay sai, chửi họ thật ngu ngốc và ra lệnh đưa chúng tôi đi. Sự việc này đã thôi thúc Jack rời bỏ thành phố. Tuy nhiên, Hắn không trốn chạy, hắn vẫn đối chọi với chiến tranh. Hắn nói, tôi học được rằng tôi có thể đương đầu với các hành động bạo lực. Những kẻ bắt cóc đó không khiến tôi sợ hãi. Chúng chỉ kích thích hormone adrenaline của tôi và càng khiến tôi thêm bực mình. Và thế là hắn đã mai bài đến châu Phi. Lục địa này là một thùng thuốc nổ, một nơi mà những kẻ như tôi vừa có thể kiếm một khoản tiền kha khá mà vẫn được giải quay. Jack nói với tôi khi chúng tôi ngồi dưới mái hiên của một nhà hàng Ireland ở phía nam Florida, đó là vào năm 2005. Mặc dù thời gian và địa điểm có vẻ không được rõ ràng, nhưng việc Jack vừa quay trở về từ Iraq sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Mỹ bị cấm không được tự ý tiến hành đã mang đến cho buổi nói chuyện của chúng tôi cả một viễn cảnh về thời đại. Tôi vẫn được báo tin, vẫn tiếp xúc với những tên tay sai đến từ Beirut, được đọc những tờ tạp chí Time của cha tôi, nên tôi biết điều gì đang xảy ra. Hãy quay trở lại năm 1974, Bồ Đào Nha đã làm điều gì đó thay đổi cả lịch sử châu Phi. Đất nước này đã mở ra một cánh cửa rất lớn, và tôi chỉ việc bước vào. Tôi đã đến nước láng giềng của Tây Ban Nha không lâu sau cuộc khởi nghĩa lật đổ chế độ độc tài thân Mỹ ở Bồ Đào Nha. Những thất bại về kinh tế và quân sự thường đi kèm với các cuộc chiến tranh giành độc lập ở các thuộc địa của Bồ Đào Nha ở châu Phi. Sự ốm yếu kiệt quệ do tình trạng kéo dài của chế độ độc tài và tập đoàn trị Antonio Salazar, thêm vào đó là những cuộc bạo loạn của các sĩ quan trong lực lượng vũ trang đã hạ bệ kẻ kế vị của Salazar là Marcelo Sateno. Tất cả đã khiến một liên minh cũ quay sang con đường xã hội chủ nghĩa. Đó là một thất bại của các sát thủ kinh tế. Thất bại này đã làm dấy lên những vấn đề hết sức nghiêm trọng và đưa tôi đến những hành trình đi tìm sự thật. Jack nhăn mặt nói, sau cuộc cách mạng Hoa Cẩm Chướng, Lisbon ngay lập tức trả tự do cho tất cả các thuộc địa ở châu Phi, bất ngờ và không một lời báo trước, sau đó rút hết quân đội về nước. Hàng trăm nghìn người Bồ Đào Nha, những người đã sinh sống qua nhiều thế hệ trên các thuộc địa, bị mất hết đất đai, mất việc, mất mọi thứ. Họ buộc phải bỏ đi kiếm sống, hầu hết chuyển đến Nam Phi, Rhodesia, Brazil hoặc quay trở lại Bồ Đào Nha. Những nước thuộc địa cũ đã giành lại được điều mà họ mong muốn, đó là độc lập, nhưng hiện tại còn lại cho họ chỉ là sự bơ vơ lúng túng. Tất nhiên, tình trạng này đã chấm dứt khi Liên bang Xô Viết xuất hiện và lấp đầy những khoảng trống đó, đồng thời nguồn khí đốt và dầu mỏ rơi vào phe Cộng sản. Sau đó, chiến tranh giành tự do chống lại Rhodesia của Ismail bất ngờ xảy ra và giành thắng lợi rực rỡ. Cũng như Jack, bản thân tôi coi khoảng thời gian đó là một cơ hội để thăng tiến trong công việc. Jack bắt đầu con đường của một lính đánh thuê, còn với tôi là một sát thủ kinh tế. Tôi nhớ lại việc làm thế nào mà ở những quốc gia như Indonesia, Iran và phần lớn Mỹ Latin, tiến trình đi lên chủ nghĩa đế quốc lại tiến nhanh gấp đôi, nhưng nó lại phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng ở Việt Nam, nơi mà quân đội Mỹ và lực lượng miền Nam Việt Nam đang trong quá trình rút quân, hay ở Campuchia và Lào, nơi mà Khmer Đỏ và Pathet Lào đang giành quyền kiểm soát. Đến tận năm 1974, châu Phi vẫn là một ẩn số lớn. Các phong trào độc lập vẫn liên tiếp nổ ra, nhưng là nhanh chóng bị chia cắt bởi những sự trợ giúp. Nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia ở nhiều mức độ đã đi theo con đường của chủ nghĩa cộng sản và chống lại phương Tây, trong khi chúng tôi, những sát thủ kinh tế, vẫn đang xem xét việc lựa chọn các phương án và đạt được mục đích bằng những thủ đoạn bẩn thỉu. MAIN đã tạo dựng được chỗ đứng ở Zaire, Liberia, Sát, Ai Cập và Nam Phi. Mặc dù về sau này, chúng tôi chỉ duy trì được một sự chú ý có phần hạn chế do sự lớn mạnh của những quan điểm chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, các nhân viên đặc vụ của chúng tôi vẫn hoạt động cần mẫn ở Nigeria và Kenya. Mới đây, tôi vừa hoàn thành nghiên cứu về việc phát triển một đề án xây dựng một đập ngăn nước khổng lồ ngang qua Congo để sản xuất điện, phục vụ cho ngành khai mỏ và các khu công nghiệp trên khắp khu vực Trung Phi. Quyết định có phần bất ngờ của Lisbon về việc trả tự do cho các thuộc địa đã làm thay đổi mọi thứ. Nó làm thay đổi cán cân quyền lực và đẩy Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ vào tình trạng rối ren. Những cuộc tranh cãi căng thẳng về đường lối hành động gây ra xung đột trong giới lãnh đạo, đặc biệt là giữa những người đứng đầu nội các, như giữa William Roger từ năm 1969 đến năm 1973 và Henry Kissinger từ năm 1974 đến năm 1977 của Bộ Ngoại giao, và giữa Melvin Clair từ năm 1969 đến năm 1973, Elliot Richardson 1973, James Lessinger 1973 đến 1975 và Donald Rumsfeld 1975 đến 1977 của Bộ Quốc phòng. Các nhiệm kỳ tổng thống của Nixon vốn đã suy yếu, nay lại dính vào vụ bê bối Watergate, kết hợp với sự kiện tổng thống Ford được bổ nhiệm do chỉ định chứ không qua bầu cử, cũng làm tăng thêm những hỗn loạn. Washington không có khả năng đạt được sự đồng thuận trong việc đưa ra biện pháp ứng phó. Đối với người dân châu Phi, tình huống này cũng chưa từng xảy ra và họ hoàn toàn lúng túng. Sự cai trị kéo dài hàng thế kỷ của người châu Âu đã để lại cho họ những đất nước với những đường biên giới được phân chia theo sức mạnh của các thế lực ngoại quốc hơn là sự khác biệt về văn hóa. Những kẻ cai trị thực dân đã chẳng làm gì để giúp họ thể chế hóa các thành phần kinh tế và bộ máy chính phủ trong nước. Họ bị động, không biết phải lĩnh trách nhiệm thế nào khi đã giành được độc lập và rất dễ dàng bị bóc lột lại một lần nữa bởi bất cứ kẻ nào có khả năng chớp thời cơ một cách nhanh chóng. Chúng ta đã để Xô Viết nhảy vào như một anh hùng chuyên trừ khử các băng đảng. Jack ném về phía tôi một cái nhìn phẫn nộ. Thậm chí đến Trung Quốc còn khôn lõi hơn chúng ta. Moscow bảo trợ cho Mozambique, đồng thời huấn luyện hàng nghìn tân binh quân đội giải phóng các quốc gia châu Phi Zimbabwe. Những người sau đó đã giết hại những người nông dân Rhodesia, cả da trắng lẫn da đen. Zambia thì nhảy bổ theo Mao Trạch Đông và tự mình thiết lập một khu diễn tập chuẩn bị cho các cuộc đột kích vào Rhodesia. Theo tôi, đất nước nhỏ bé này giờ phải chịu đựng những bất công và đang cần sự giúp đỡ. Vậy nên, tôi bay đến Rhodesia và tham gia quân đội. Jack luôn khăng khăng cho rằng, khác với Nam Phi, Rhodesia không phải là nơi truyền bá nạn phân biệt chủng tộc ngu xuẩn. Hắn biện minh, cuộc chiến tranh mà hắn tham gia không phải vì người da trắng chống lại người da đen, mà đó là cuộc đấu tranh cho sự tồn tại, để Rhodesia chống lại các nước lân cận, những kẻ đã ăn phải bồ mê của Xô Viết. Kể từ sau lần bị tổ chức PLO bắt cóc ở Beirut, Jack đã tự đưa ra những kết luận cho chính mình. Tôi phát hiện ra mình có tài thiên bẩm đối với nghiệp binh. Tôi tham gia lực lượng bộ binh đặc công nhẹ của Rhodesia, sau đó vượt qua đợt tuyển chọn vào lực lượng không quân đặc nhiệm SAS, một lực lượng vô cùng tinh nhuệ. Khóa đào tạo ở đây cực kỳ khắc nghiệt, nhưng nhiệm vụ còn khắc nghiệt hơn thế. Một lần, sau khi đánh bom nổ tung vài cây cầu, chúng tôi phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống trong 3 tuần liền, thoát khỏi hàng nghìn quân địch. Chúng tôi vượt 20 dặm mỗi ngày qua các ngọn núi, dàn trận phục kích, rồi lại tiếp tục di chuyển. Suốt thời gian đó, chúng tôi không nhận được bất kỳ một sự trợ giúp nào và gần như đã chết vì khát. Jack nhớ lại lần đầu tiên hắn giết người. Bỗng dưng có một tên da vàng lao ra khỏi bụi cây và chĩa súng về phía tôi. Tôi bắn một phát vỡ mặt hắn. Cả tối hôm đó, tôi cứ nghĩ ngợi liên miên về gia đình của hắn. Nhưng lần sau, chỉ đơn giản là tôi nhìn thấy một tên địch và hắn định giết tôi. Cũng giống như những công việc khác, anh càng giết nhiều người thì anh càng thấy dễ dàng. Sau khi rời quân đội Rhodesia, Jack trở thành một lính đánh thuê. Cơ hội có ở khắp mọi nơi. Khoảng năm 1979, có ít nhất 6 nước châu Phi bị lôi kéo vào các cuộc đấu tranh giành tự do là Nam Phi, Angola, Tây Nam Phi, Zambia, Mozambique và Rhodesia. Hắn đã đương đầu với các thử thách ở Nam Phi và được một lính đánh thuê tuyển mộ để tham gia vào một trong những hoạt động nguy hiểm nhất cuộc đời hắn, một nhiệm vụ gồm rất nhiều hoạt động bất hợp pháp của chính phủ Mỹ mà rất ít người Mỹ biết đến. Hắn được phái đi ám sát một tổng thống đã cả gan chống lại các nhân vật đầy quyền lực ở Washington và London. Thank you. với chương 44, Vì con người ở Diego Garcia. Quyết tâm kiểm soát các nguồn tài nguyên của châu Phi càng trở nên cấp bách sau lệnh cấm vận dầu mỏ của OPEC đầu những năm 1970 và thất bại quân sự ở khu vực Đông Nam Á. Ủy viên ban quản trị các tập đoàn trị cũng như các nhà vận động hành lang của họ lũ lượt kéo về Washington. Họ lợi dụng sự bối rối trong chính quyền Nixon và Ford cũng như mối bận tâm của Carter đối với Iran để yêu cầu luật pháp quốc tế cho phép Mỹ các quyền được khai thác không hạn chế các nguồn tài nguyên của châu Phi, đặc biệt là dầu mỏ. Ban quản trị các tập đoàn trị cũng nặng nặc đề nghị tăng cường tối đa sự hiện diện của quân đội, một lực lượng vừa có thể củng cố quyền lãnh đạo của Mỹ, vừa bảo vệ những tuyến đường vận chuyển trên biển, đồng thời có thể sử dụng để bênh vực cho các nhà lãnh đạo châu Phi đang hợp tác với tập đoàn trị, chống lại mong mỏi của người dân đất nước họ. Thành công của Xô Viết và Trung Quốc ở châu Phi đã thúc đẩy những tranh luận ủng hộ sự đáp trả mạnh mẽ về mặt quân sự của Mỹ. Thêm nữa, báo chí lại kích động quần chúng với hàng loạt bài viết kể lể về hậu quả tàn khốc mà các cuộc đột kích của Cộng sản để lại cho châu Phi, hay các kế hoạch ở Moscow và Bắc Kinh nhằm tập hợp những lực lượng bí mật chuẩn bị xâm lược những quốc gia liên minh với Washington. Không chỉ có vậy, mạng lưới truyền hình không ngừng phát đi một series hình ảnh những chiến sĩ du kích Cuba dạng dày kinh nghiệm chiến đấu trong rừng rậm nhiệt đới, đang huấn luyện những kẻ khủng bố người châu Phi. Thậm chí còn lan truyền tin đồn rằng Castro đã phái đi một tên Che Guevara xấu xa chuyên tổ chức các cuộc tấn công với quy mô lớn chống lại các công ty khai thác mỏ của Mỹ. Áp lực lên Washington quá nặng nề, việc đóng cửa kênh đào Suez và sự xuất hiện các tàu chở dầu cực lớn càng làm vững chắc thêm quan điểm cần thiết phải xây dựng một pháo đài bảo vệ các tuyến đường vận chuyển trên biển, xuất phát từ các bến cảng Trung Đông qua Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư và vùng biển Ả Rập vào Ấn Độ Dương, hướng về phía nam dọc theo chiều dài châu Phi, vòng qua mũi Hảo Vọng, rồi vào Đại Tây Dương. Các chính trị gia quay sang kết giao và đi theo phe đắc thắng. Các chương trình xã hội bị chệch hướng. Tiền của cứ thế chảy về phía Lầu Năm Góc. Quyết định đã được đưa ra, đó là xây dựng một pháo đài, một đầu nổ hạt nhân, một căn cứ không quân được trang bị hiện đại trên đảo Adara, cách xa vùng biển phía đông châu Phi. Nó sẽ tăng viện cho Chimantau, căn cứ hải quân Nam Phi kề sát mũi Hảo Vọng. Jack giải thích, các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ sẽ được đưa đến Simon, một nơi khuất hẳn những con mắt soi mói, để sửa chữa trước khi chúng quay trở về với những chuyến tuần tra dài đằng đẵng khắp Nam Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Một căn cứ không quân phía bắc Madagascar là sự hỗ trợ hoàn hảo đối với Chimantau. Tuy nhiên, khi dự án bắt đầu đi vào thực hiện, thì những người lập kế hoạch mới phát hiện ra rằng Adara là nơi sinh sống của một loài rùa khổng lồ quý hiếm. Lo sợ sự phản đối của dư luận do sự lớn mạnh của các phong trào bảo vệ sinh thái, Washington liền hướng những nỗ lực của mình sang phía khu vực gần Diego Garcia, đảo san hô lớn nhất trong chuỗi Chagos, thuộc Mauritius, thuộc quyền sở hữu của nước Anh. Mặc dù ở đó sẽ chẳng có loài rùa nào bị đe dọa, nhưng lại là nơi sinh sống của 1.800 người, hầu hết là hậu duệ của những người nô lệ châu Phi. Jack nói với tôi, thật không thể chấp nhận được khi một căn cứ quân sự tối tân của Mỹ lại được xây dựng trên đảo san hô có sự xuất hiện của con người. Trong một thỏa thuận năm 1970 giữa các nhân viên tình báo của Anh và Mỹ, dưới sự tiếp tay của các sát thủ kinh tế, London đã buộc các cư dân Diego Garcia phải dời bỏ nhà cửa. Mọi nỗ lực đã được tiến hành để đảm bảo tuyệt đối bí mật, đài phát thanh BBC đưa tin. Các chính trị gia, nhà ngoại giao, viên chức nhà nước của Anh đã bắt đầu một chiến dịch mà theo họ nói là để duy trì sự lừa phỉnh rằng chẳng có dân cư nào sinh sống lâu dài trên hòn đảo cả. Điều này là thực sự cần thiết vì những cư dân thật thụ sẽ được công nhận là con người, do đó các quyền dân chủ của họ sẽ được pháp luật bảo vệ. Và như thế, những cư dân sinh sống trên hòn đảo bỗng chốc biến thành con người không tồn tại trên giấy tờ. Nhiều người dân trên đảo đã phải lũ lượt kéo nhau vượt biển sang quần đảo Seychelles bên cạnh. Và thế là, Anh thỏa hiệp cho chính phủ Mỹ thuê cả Diego Garcia, còn đang bỏ không, Đổi lại, Washington cấp cho anh một khoản viện trợ trị giá 11 triệu đô la cho công nghệ tàu ngầm Bolashit, còn 600 đô la là số tiền đền bù cho cuộc sống cũng như nhà cửa của mỗi người dân trên đảo. Lầu Năm Góc vội vã xúc tiến việc xây dựng căn cứ quân sự, là ngôi nhà chứa B-52 và sau đó là máy bay ném bom tàng hình hạng nặng B-2, Stealth. Căn cứ này đóng vai trò cốt lõi trong việc thiết lập ảnh hưởng của đế quốc Mỹ, được sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc đánh phá bất ngờ vào Trung Đông, Ấn Độ, Afghanistan và Châu Phi. Ngược lại với vai trò quan trọng mang tính chiến lược của mình, Diego Garcia lại giữ một chỗ đứng khiêm tốn trong mắt mọi người. Nó là sự liên kết khá mờ nhạt của Mỹ cách xa khỏi vùng biển Châu Phi. Ít người nhận thức được rằng việc bảo vệ căn cứ này chính là lời giải đáp cho một trong những hành động mưu sát trắng trợn nhất mà những lính đánh thuê do CIA đỡ đầu đã từng tiến hành. James Mancham đắc cử chức tổng thống đầu tiên của Seychelles sau khi nước này tuyên bố độc lập vào ngày 19 tháng 6 năm 1976. Lần tiếp xúc đầu tiên của ông với Washington và London là thông qua Nam Phi, người bạn tin cậy của tập đoàn trị. Qua người Nam Phi, Mancham tỏ rõ quan điểm ủng hộ thỏa thuận Diego Garcia, đồng ý âm thầm tiếp nhận những người di cư, và có vẻ như hiểu rõ rằng ông cùng đám bộ sậu của mình sẽ được hưởng những khoản lợi nhuận riêng từ căn cứ quân sự bên cạnh. Nhưng cũng vì thế, ông đã chọc giận những người đồng hương, khiến họ phát điên lên. Người dân Seychelles rất coi trọng chủ nghĩa dân tộc mà họ vừa tìm thấy. Niềm tự hào dân tộc đã thôi thúc họ có những phản ứng dữ dội chống lại Mancham. Không chỉ phẫn nộ trước sự nhún nhường quá trớn của Tổng thống đối với Anh và Mỹ, họ còn ghê tởm vai trò của chính phủ trong việc ép buộc người dân nước láng giềng phải rời bỏ mảnh đất của mình, và càng bức xúc hơn khi dòng người nhập cư tràn vào sẽ cướp mất việc làm, phá vỡ mô hình xã hội mà họ đã dày công xây dựng. Trong lúc Mancham đang thăm thú London, thì Thủ tướng Frank Albert Grant đã quyết định hành động, và trong một cuộc bạo loạn không đổ máu năm 1977, ông đã lật đổ Mancham. Sau đó ông xuất hiện trên đài BBC, tuyên bố hành động của ông là nhằm mục đích mang lại của cải nhiều hơn cho dân nghèo. Ông còn tuyên bố rằng người dân đảo Diego Garcia phải có quyền quay trở lại quê hương của mình, và ông lên tiếng phản đối việc xây dựng một căn cứ quân sự Mỹ ngay trong sân sau của Châu Phi. Washington tức giận dù sự cam tức này được giữ kín trong cuộc bầu cử toàn dân. Trong khi Jack Corbyn đang mày dũa những kỹ xảo của hắn ở Rhodesia, thì tập đoàn trị đã bày mưu đối phó với Rand. Tôi bị lôi vào kế hoạch trong vai trò như là một sát thủ kinh tế của Jack, tức là sẵn sàng hành động ngay khi cấp trên quyết định phương cách giải quyết, hoặc là mua chuộc, hoặc là ám sát. Mặc dù cuối cùng, tôi và cái Jack đều đã không bao giờ được lệnh nhúng tay vào vụ của Rand, nhưng tôi đã tham gia vào những toan tính, mà từ đó ta có thể soi rõ mọi vực thẳm mà chính phủ Mỹ đã lặn xuống với mục đích duy trì quyền lực của mình.